Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ước điểm cương. Chương 138, tiệm này ngược lại là thú vị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về lên trên lầu, Lưu Tử Yên đã đem làm tốt cơm bày tại trên mặt bày nhét thầy hai loại, theo thứ tự là thịt băm hương cá cùng thịt kho tàu. Còn có hai bát cơm, đồ vật không coi là nhiều, lại tản ra mùi thơm nồng nặc làm cho người khẩu vị mở rộng. Đương nhiên, còn có linh khí nồng nặc ẩn chứa trong đó, muốn đến sử dụng nguyên liệu nấu ăn cũng không phải cái gì phổ thông đồ vật. Sau khi ngồi xuống, Lạc Xuyên có chút ngạc nhiên mà hỏi. Những vật này ngươi cũng là theo trù nghệ giáo trình bên trong học đến. Tiêu Tử Yên gật đầu cười nói. Không sai, ta nhìn hai loại thức ăn nấu cơm đều rất mới lạ cho nên có học qua tới. Cái này nguyên liệu nấu ăn, đều là trong phòng bếp. Lạc Xuyên gật đầu, trong lòng xuất hiện từng tia vui vẻ. Không nghĩ tới hệ thống cũng có khiến người niềm vui thời điểm A, tuy nhiên là lần đầu tiên nấu cơm, bất quá hai loại đồ ăn đều ăn thật ngon. Lạc Xuyên ăn thật nhiều, một trận này, hắn ăn rất ngon, quảng cáo, bởi vì có một loại nhà cảm giác, buổi chiều cơm nước no nê về sau, Lạc Xuyên theo thường lệ tại cửa tiệm phơi nắng. Ngụy Khinh Trúc ba người như là thường ngày một dạng đi tới Khởi Nguyên Thương Thành. Không bao lâu Chu Hồ một đoàn người cũng đi tới trong tiệm. Rất nhanh, bọn hắn cũng đều phát hiện trong cơ khí biến hóa. Tiêu Tử Yên đơn giản cho bọn hắn giải thích một chút. Thật sự là không nghĩ tới, lão bản trong tiệm còn có miễn phí đồ đâu. Ngụy Khinh Trúc khẽ cười nói. Đồng thời, hai con mắt hướng cửa tiệm Lạc Xuyên nhìn lại. Lạc Xuyên nhắm mắt chợp mắt không hề bị lay động. Tiêu Tử Yên hợp thời mở miệng cho mấy người giải thích một phen. Biết được có thể tự thể nghiệm cường giả săn giết con mồi sự tình, bọn họ đều mặt lộ vẻ khiếp sợ. Bất quá thời gian có chút ngắn, chỉ có một ngày. Chu Hồ thở dài, có chút bất đắc dĩ nói. Chu Hồ, ngươi đừng được tiện nghi còn khoe mẽ. Tống Thu Ảnh trợn nhìn Chu Hồ liếc một chút. Lão bản trong tiệm đồ vật có thể miễn phí một ngày cũng không tệ rồi, ngươi còn muốn thế nào? Chu Hồ có chút ngượng ngùng cười cười, không có phản bác. Bọn họ cơ hồ tất cả đều lựa chọn lớn nhất mới xuất hiện trù nghệ giáo trình. Không bao lâu, từng trận tiếng kinh hô vang lên. Mặc dù là gọi trù nghệ giáo trình, bất quá thật mang trong lòng học tập trù nghệ cơ bản không có. Lão bản trong tiệm đồ vật quả nhiên mỗi một cái đơn giản. Tất cả mọi người trong lòng đều xuất hiện ý nghĩ như vậy. Thời gian lặng yên mà qua, trong nháy mắt đếm ngày đã qua. Hôm nay có chút khác biệt bởi vì 7 ngày đổi mới một lần Quỳnh Tương Lộ rốt cục đến hàng. Sáng sớm, mở ra cửa tiệm bên ngoài vắng ngắt không có người nào. Khởi Nguyên Thương Thành bên trong khách quen đều biết lão bản mỗi ngày mở tiệm thời gian đều là cố định. Mà lại mở ra cửa tiệm về sau chuyện làm thứ nhất cũng là ăn điểm tâm. Cái này không thể không xách một câu, Yêu Tử Yên tại trù nghệ bên trên có cực kỳ khủng bố thiên phú. Quảng cáo, tại cái này mấy ngày ngắn ngủi trong thời gian, tài nấu nướng của nàng đã xa xa siêu việt Phượng Tiên Lâu. Làm ra thực vật mỹ vị vô cùng. Vì để tránh cho nhìn lão bản ăn mỹ thực, khách quen đều ăn ý tại mở tiệm sau một thời gian ngắn lại tới. Ăn hết điểm tâm, Lạc Xuyên đang chuẩn bị tiến vào thí luyện chi tháp bên trong thư giãn một tí gân cốt thời điểm, một đạo tiếng bước chân vang lên. Một cái thân mặc áo đen nam nhân đi tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam nhân nhìn qua chừng 30 tuổi, tướng mạo phổ thông thông, cũng là ném vào đám người đều tìm không ra đến cái chủng loại kia. Trên thân cũng không có chút nào linh khí tán phát ra, tựa như là một người bình thường, đây thật ra là bởi vì tự thân linh lực bị hoàn toàn thu liễm nguyên nhân. Lạc Xuyên hơi hơi nheo mắt lại quan sát một chút, ân thế mà cũng là vấn đạo đỉnh phong, thực lực miễn cưỡng nhìn được. Nói trở lại, Cửu Diệu Thành gần nhất xuất hiện vấn đạo cao thủ thật là không ít. Khởi Nguyên Thương Thành, Khởi Nguyên, lại dám lấy Khởi Nguyên vì danh, tiệm này ngược lại là thú vị. Nam nhân nhìn lấy Khởi Nguyên Thương Thành bảng hiệu, trên mặt xuất hiện một vệt cảm thấy hứng thú biểu lộ. Cách chương.